Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 536, Ô Mông Cái Chết. Nói, Lam Điệp ở đâu? Tiêu Mặc nhỏ máu trường đao chỉ vào một Cao Dương phủ thủ vệ. Quát lạnh nói, ngay tại vừa rồi, Tiêu Mặc nguyên thức bao phủ phương viên 80 dặm, nhưng lại chưa thể phát hiện Lam Điệp. Cực kỳ hiển nhiên tại Cao Dương phủ có ngăn cách nguyên thức bảo bối. Kia tên bị Tiêu Mặc trường đao chỉ vào Cao Dương phủ áo đen thủ vệ căn bản không dám có chút giấu. Diếm, hướng về phía tây một tòa tiểu viện một chỉ, run giọng nói ra, bầm bầm bầm tiên bối. Tại Tây Uyển, giá, không đợi áo đen thủ vệ nói hết lời. Tiêu Mặc thúc mạnh ngựa. Dục ngựa hướng về phía tây ba dặm bên ngoài kia u tĩnh tiểu viện chạy như điên. Một màn này phát sinh quá nhanh. Từ Tiêu Mặc dục ngựa vọt vào, đến bây giờ, không đến ba cái hô hấp thời gian. Liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, Cao Dương phủ chết đi trên trăm thủ vệ, thụ thương vô số kể. Chênh lệch quá xa, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Không ai có thể ngăn cản Tiêu Mặc một hiệp. Mà lúc này, Cao Dương gia tộc tộc trưởng Cao Dương Minh vừa mới đến lầu 2 còn không đi ra ngoài. Tây Uyển bên trong, Lam Điệp chính cùng Ô Mông bốn tên thiếp thân thị vệ chém giết. Nhưng Lam Điệp rõ ràng không địch lại. Mái tóc có chút tán loạn. Trắng thuần trên váy dài cũng dính vào một chút vết máu. Một bộ dĩ lệ váy dài cho chiến đấu mang đến rất lớn không tiện. Nếu không phải Ô Mông có lệnh không được đả thương Lam Điệp. Lúc này Lam Điệp chỉ sợ đã bỏ mình. Nhưng vào lúc này, ba dặm bên ngoài Cao Dương phủ tên kia giết tiếng hò hét truyền đến. Nhiều lần ta chính là Lam Điệp chi ca. Ngăn ta người giết không tha. Một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ cuồng hống nếu như kinh lôi nổ vang. Chấn động đến Tây Uyển bên trong một gốc cây thông không già lá cây đều rì rào mà rơi. Lam Điệp hắn ca. Ô Mông toàn thân giật mình. Một nháy mắt sắc mặt thay đổi. Dám ở Cao Dương trong phủ như thế tùy ý bá đạo. Đồng thời Cao Dương phủ còn ngăn không được người. Rõ ràng không dễ chọc. Rút lui. Rút lui. Ô Mông vội vàng hô lớn nói. Nhưng ánh mắt tại thoáng nhìn Lam Điệp kia Anna mạn diệu dáng người lúc. Lại cực độ không cam lòng bổ sung một câu. Chói lại mang đi. Xôn xao tương đương tứ thị vệ nghe vậy. Trong nháy mắt tản ra, từ trước sau tả hữu bốn phương tám hướng hô nhau mà lên. Liền chuẩn bị đem Lam Vi khóa kín, đồng thời tại nhào tới đồng thời. Còn có hai tên thị vệ từ tu di nhẫn bên trong lấy ra gân châu dây thừng. Muốn chết, một đạo âm thanh lạnh lùng từ tứ thị vệ cùng Ô Mông bọn người phía sau truyền đến. Hưu, một thanh đao, nếu như từ trong địa ngục nhảy ra ma đao. Tại thời gian 8 lần gia tốc dưới, tốc độ nhanh như bạch hồng. Trong chớp mắt bốn tên thị vệ đều là cảm giác phía sau kình phong đánh tới. Đang muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Phốc phốc phốc phốc tương đương, liên tiếp bốn đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trường đao trong chớp mắt xuyên thấu một thị vệ lồng ngực. Ngay sau đó mũi đao nhất truyền, như là bị một đôi tay vô hình dẫn dắt. Lại lần nữa xuyên qua cái khác ba tên thị vệ lồng ngực. Tồi khô lạp hổ, bốn tên giám sát sứ cấp bậc cường giả không địch lại Tiêu Mặc một đao. Một đao ném ra, bốn người nhục thân phá hủy. Bốn người tâm đèn xuất hiện thời điểm đã sợ vỡ mật. Đầu cũng không dám về. Ngay cả một bên Ô Mông nhị công tử đều không để ý tới. Đều là nhanh chân trốn như điên. Máu tươi bắn tung tóe. Trên cây tùng. Tường gạch xanh trên vách, thậm chí ngay cả Ô Mông kia cẩm y bên trên đều dính lên máu tươi. Ô Mông một mặt khó có thể tin quay đầu, trừng mắt tượng long trên lưng ngựa Tiêu Mặc. Người ngươi, ngươi là người phương nào? Dám giết ta thị vệ. Tiêu Mặc xem Ô Mông tại không có gì, vẫn quay đầu, nhìn qua cửa sân còn thất thần Lam Điệp. Nói khẽ, tiểu điệp, lên ngựa, vừa nói, Tiêu Mặc thúc vào bụng ngựa. Khống chế tượng long ngựa chạy vội đến Lam Điệp bên người. Đưa nàng dắt lên lưng ngựa. Một bên Ô Mông sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngay cả đỏ ngầu cả mắt. Hoàn toàn mất đi lý trí mà quát. Ngươi, ngươi có biết ta là người phương nào? buông xuống Lam Điệp bản công tử ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Giá, Tiêu Mặc Dương lên roi ngựa, Tiêu Mặc phía trước, Lam Điệp ở phía sau, tượng long ngựa trở đi hai người chậm rãi tiến lên, tại trải qua Ô Mông bên người thời điểm, Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, người phải không họ Ô, người tận gốc lông gà cũng không tính là hiểu chưa? À, Ô Mông sững sờ, chợt hoàn toàn điên cuồng. Đã bao nhiêu năm, phóng nhãn Ô Sơn lĩnh kéo dài hơn vạn dặm cương vực bên trong. Nghĩ hắn Ô Mông cả đời ai gặp không được khách khách khí khí. Lúc nào nhận qua dạng này bạch nhãn. Bây giờ, bốn tên thị vệ ở ngay trước mặt chính mình mà bị hủy nhục thân không nói. Lại vẫn dám đoạt nữ nhân của mình. Đoạt mình tuyệt phẩm nữ nhân. Có đôi khi, người liền là kỳ quái như thế. Dù là tu vi lại cao trung quy cũng là cảm xúc sinh vật. Bất kỳ người nào cũng không thể hoàn toàn khống chế tâm tình của mình. Là người liền sẽ có thất tình lục dục. Tựa như Ô Mông, tại bình thường mặc dù hoàn khố hỗn trướng nhưng cũng không đến mức ngốc đến nhà bà ngoại. Nhưng tại giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Cả người giống như là bị quỷ phụ thân. Điên cuồng. Rút ra một thanh trường đao hướng Tiêu Mặc tượng long ngựa đuổi theo. Không biết sống chết, Tiêu Mặc cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng rốt cục mài đi. Trong hai con ngươi lãnh quang lấp lóe, roi ngựa trong tay cũng theo chi dương lên. Không thể, đang điên cuồng chạy về đằng này Cao Dương Minh sắc mặt kịch biến. Ô Sơn lãnh chúa nhị công tử nếu là chết tại hắn phủ thượng, Cao Dương gia tộc cũng liền đến song độc tử biên giới. Cao Dương Minh rất rõ ràng, Ô Sơn lãnh chúa mặc dù say mê võ đạo, mà dù sao là thân sinh huyết mạch, đối hai cái nhi tử bảo bối vẫn là cực kỳ xem trọng. Cũng chính là bình thường thường xuyên bế quan, hoặc là bốn phía dạo chơi bắt giữ đốn ngộ linh cảm. Bởi vậy sơ sót đối hai đứa con trai quản giáo, Tiêu Mặc căn bản không để ý Cao Dương Minh, roi ngựa rơi xuống thời điểm. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Một lát sau, đầu lâu trên mặt đất lộn mấy vòng rơi xuống. Cặp kia đã hoàn toàn mất đi thần thái trong hai con ngươi vẫn mang theo không cam lòng. Hoảng sợ cùng chấn kinh. Ô Mông chết rồi, bị Tiêu Mặc một roi lột đầu lâu. Ô Mông đành phải nữ sắc, cực ít tu luyện, dựa vào bó lớn đan dược linh bảo mới đến tế cốt chi cảnh. Loại tu vi này ở trong mắt Tiêu Mặc kia hoàn toàn cùng sâu kiến không khác nhau. Cao Dương Minh sắc mặt trắng bệch, cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút không ngất đi. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện lần này chết là con của mình. Bởi vì chính mình nhi tử chết mặc dù đau lòng, nhưng Cao Dương Minh con cháu đầy đàn, tử tôn thật nhiều, hoàn toàn không lo lắng hương hỏa vấn đề. Mà Ô Mông vừa chết, Ô Sơn lãnh chúa tức giận phía dưới đối Cao Dương gia tộc đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Các hạ thực lực cao cường, nhưng hôm nay muốn đi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Cao Dương Minh mặt âm trầm nói. Tránh ra, Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ngăn ở đường trước Cao Dương Minh. Người trước mắt này theo man vũ thuật hẳn là Cao Dương Minh không thể nghi ngờ. Cũng là trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất có thể để cho Tiêu Mặc hơi nhìn thẳng vào đối thủ. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, người này thực lực còn mạnh hơn Man Vũ một chút. Mặc dù đồng dạng là thống lĩnh cấp, nhưng thực lực so 4 năm trước thấy Khiếu Lang thống lĩnh cao hơn không chỉ một cấp độ. Các hạ ra chiêu đi. Cao Dương Minh nhắm mắt nói. Lúc này đã đâm lao phải theo lao. Nếu như không tất yếu, hắn căn bản không muốn chọc trước mắt người trẻ tuổi này. Cao Dương Minh trà trộn giang hồ mấy ngàn năm, nhãn lực so Ô Mông kia là mạnh hơn nhiều. Trước mắt người trẻ tuổi kia hắn chẳng những nhìn không thấu, đồng thời tại cùng nó đối mặt thời điểm, lại để hắn có cỗ tim đập nhanh cảm giác. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.